Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma đạo sĩ diệt ma cực hay mới nhất năm 2020. Truyện ma gia tộc đạo sĩ bắt yêu của tác giả Văn Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn, vừa qua khe cửa lạnh ngắt, mấy cánh cửa sổ rung lên từng hồi như có ai đẩy cửa. Bầu trời vẫn tối om, xa xa vang lên tiếng chó sủa ma. Nay là một đêm mất ngủ của ông Tư kể từ ngày ông đào được cái giếng quỷ. Gọi là giếng, nhưng nó chỉ là cái hố sâu 5 mét còn dở dang do toàn bộ công nhân đã bị vật chết trong khi đào. Vào buổi chiều hôm đó, bầu trời âm u hơn mọi ngày, nhưng công nhân vẫn đang đào giếng cho ông Tư. Bỗng một công nhân vô tình lìa chiếc xẻng của mình vào một cái hũ đồng. Tiếng xẻng vang lên khiến mọi người xung quanh giận người gai óc. Chiếc hũ được làm bằng đồng, trên mình khắc đầy các ký tự kỳ quái, nắp được bịt kín bởi một lá bùa màu vàng. Những người công nhân vô cùng tò mò, họ quyết định mở chiếc hũ nhưng họ không biết rằng đây là lần cuối cùng của họ. Chiếc hũ được mở ra, bầu trời âm u càng trở nên xám xịt. Tiếng quạ vang từng cơn như vọng lên từ chốn địa ngục. Chiếc hũ mở ra một làn khói đen bốc mùi hôi thối bay lên, thoáng chốc tỏa ra nuốt trọn đám công nhân tò mò, nâng họ lên mà hút trọn sinh khí. Một đám công nhân giờ chỉ còn là một đám xác khô, mắt trắng dã, miệng há hốc, chảy ra dòng dịch xám nhầy hôi thối. Ông Tư lúc bấy giờ trong nhà thấy biến chạy ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Một luồng khói đen lờn vờn quanh giếng, dưới là đám xác khô của bọn công nhân. Cùng lúc đó đám khói đen định bay tới nuốt chừng, lão Tư đang đứng chết chân từng như cái chết cận kề, thì một luồng ánh sáng màu vàng lướt tới đánh văng đám khói đen ra xa. Bị tấn công bất ngờ, đám khói đen bay trở lại cây giếng trú ngụ chờ ngày xé xác con người kia. Thì ra nguồn sáng màu vàng đó là từ lá bùa của thầy Phong, thầy pháp duy nhất của làng. Thầy chạy tới đưa lão Tư vào nhà đóng cửa, không quên dán lên đó một lá bùa. Lão Tư giờ mới hoàn hồn, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này thầy Phong mới giải thích, chiếc hũ mà đám công nhân lão đào được là hũ âm dương. Trước đây một vị cao nhân đã dùng nó để giam giữ ác linh hắc ma phong, một ác ma hút sinh khí để tăng ma lực cho bản thân. Rất nhiều pháp sư đã bị nó hút sinh lực trong khi giao chiến với nó. Chỉ đến khi vị cao nhân xuất hiện, ông đã sử dụng hũ âm dương cùng với linh lực của mình mà giam giữ nó. Cũng đã hơn 100 năm trôi qua nên người đời không còn ai nhắc đến nó, nhưng bây giờ nó đã trở lại với lòng thù hận, quyết giết hết mọi người trong làng để thỏa cơn khát. Thầy Phong vừa lau mồ hôi trên trán nói lão Tư: may cho ông là nó vừa thức giấc nên còn yếu, không thì nó đã vật chết cả ông với tôi lâu rồi. Nói đoạn, thầy Phong ra khu giếng vừa đào, lấy 8 lá cờ và chỉ đỏ răng quanh tạo thành hình bát quái, và răng kín mặt giếng mỗi lá cờ tượng trưng cho một quái: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Mỗi lá cờ lại được dán thêm một lá bùa với các ký tự chữ phản. Thầy Phong rải muối và gạo xung quanh, đứng đọc chú một hồi rồi quay ra nói với lão Tư: tạm thời ác linh sẽ không ra ngoài mà hại người được, nhưng nó chỉ có tác dụng trong 8 ngày. Ông nên nhớ không được cho bất kỳ ai đụng chạm vào pháp trận này. Bây giờ tôi với ông hãy đi xử lý đám xác của những người xấu số kia. Vì chết không nhắm mắt nên oán khí tích tụ dễ trở thành cô hồn ngã quỷ, nên mỗi cái xác thầy Phong đều dán một lá bùa rồi mê chôn. Sở dĩ họ làm như vậy vì những người này đều là những người đi tha hương cầu thực, không biết quê quán ở đâu mà tìm. Chỉ sợ đến lúc tìm được thì họ đã hóa quỷ, cùng là một kiếp người đến lúc chết còn không được trở về quê hương. Sau khi an táng xong xuôi, thầy Phong dặn ông Tư một số điều rồi lên đường tìm cách giam giữ ác linh lại. Dù không thể ra ngoài, nhưng hắc ma phong vẫn có thể quấy phá ông Tư. Hàng đêm khi âm khí hưng thịnh, ác linh tạo nên những cơn gió tanh hôi sóng ngoét, tự nhiên là muốn nuốt chửng căn nhà. Đêm nay là đêm thứ 3 lão không ngủ. Lão nghĩ, nếu không bị nó vật chết thì cũng bị suy nhược cơ thể mà chết mất. Vậy là lão lại thức tới sáng. Dù là ban ngày đi nữa thì nơi cái giếng vẫn rất u ám lạnh lẽo. Mấy người hàng xóm nhà lão thấy đang yên lại ngừng đào giếng rồi răng kín mặt giếng những thứ kỳ lạ kia thì cứ lời qua tiếng lại mà xì xầm bàn tán to nhỏ về nhà lão. Còn về phần thầy Phong, biết không thể sử dụng linh lực cùng hũ âm dương để giam giữ ác linh như cách của vị cao nhân kia, vì linh lực của ông là có hạn nên ông quyết định tìm ngũ linh thạch

như chưa từng xuất hiện. Dấu tích duy nhất để lại là viền pháp trận gạo và muối đã bị cháy xém khét lẹt. Dù vậy nhưng trời vẫn ngập sương trắng. Một đám người màu đen với những hình thù quái dị ẩn khuất sau màn sương, cứ nhai hàm răng rộng hoác đến mang tai mà cất tiếng cười khanh khách. Thầy Phong lúc này không chịu được nữa, liền đứng dậy đốt một lá bùa, lấy cho hòa với muối rồi nhằm về phía bóng đen mà ném. Tiếp sau đó là một tràng những tiếng hét thảm thiết, cùng vô vàn cánh tay ngoi lên tới đất nhằm pháp trận mà cào xé. Pháp trận không còn trụ được nữa trước hàng nghìn cánh tay như vậy. Nó vỡ tan trong nháy mắt. Không có cách nào khác, thầy Phong quyết định một trận sinh tử với đám vong ma này. Thầy lấy ra một thanh chân thân bảo kiếm, là pháp bảo của dòng tộc thầy Phong. Thầy chích máu lên kiếm, thanh kiếm sáng rực cả một vùng, nổi lên vô vàn ký tự rồi vụt tắt. Thầy Phong lao thẳng vào đám cô hồn mà chém. Bất kể là gì thì khi chạm vào chân thân bảo kiếm đều tan thành khói xám. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Lũ vong hồn biết không thể đối đầu lại được con người này, liền rút quân ẩn mình. Trước khi rời đi, lũ vong hồn hướng về phía thầy Phong mà thét lên giọng khàn đặc: "Tên đạo sĩ ngu ngốc, người nghĩ người có thể ra khỏi đây sao? Rồi người cũng sẽ chết như chúng ta thôi." Không gian lại trở nên yên lặng. Lúc này sương đã tan, có thể nhìn thấy đường đi. Nhưng dù thế nào thì thầy Phong vẫn chỉ quanh quẩn ở góc trầm mà không thoát ra được. Thầy ngồi tựa vào phiến đá đối diện góc trầm, chợt nó lóe sáng với những dòng chữ Hán tạm dịch là: "Trả mộc thạch thoát rừng ma, còn cố chấp bất dung tha." Dòng chữ nổi lên một lúc rồi biến mất, kèm theo đó là trận rung lắc dữ dội. Mặt đất nơi cây trầm nứt ra để lộ một thứ có hình thù quái dị màu xanh sẫm to bằng cục đá. Bất chợt từ đó trồi lên, nó không phải là một cục đá như thầy Phong nghĩ. Nó là xà yêu bị phong ấn bởi viên mộc thạch. Thì ra khu rừng vừa là nơi giao nhau giữa hai giới, vừa là một vùng trấn yểm. Người trấn yểm đã rất kỳ công khi sử dụng mộc thạch làm vật phong ấn. Bởi nếu mộc thạch còn trận pháp sẽ không kích hoạt, bằng không mộc thạch bị lấy đi thì xà yêu sẽ được giải thoát. Cho nên mới nói mộc thạch dễ lấy, còn mang ra được không thì còn dựa vào bản lĩnh của thầy pháp. Thầy Phong do vừa chiến đấu với bọn vong hồn nên chưa kịp hồi phục linh lực, cho nên dù rất nhanh nhẹn nhưng thầy cũng không tránh nổi đòn tấn công của xà yêu. Thầy Phong trúng độc giữa lúc cận kề giữa sự sống và cái chết, nhưng thầy không sợ chết, thầy chỉ sợ không phong ấn được hắc ma phong qua 8 ngày, linh pháp trận của thầy mất tác dụng, nó sẽ thoát ra mà giết hại dân làng. Thầy nằm đất miệng hộc máu tươi, mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết đến với mình. Vậy là hết, mọi công sức 3 ngày qua giờ coi như đổ biển. Đời thầy pháp là vậy, cái chết không biết lúc nào sẽ ập đến với mình. Khi xà yêu đang chuẩn bị tung chiêu kết liễu thầy Phong thì từ trên trời một luồng sáng chiếu rọi nơi chân thân bảo kiếm, thanh kiếm động đậy rồi nhằm thẳng hướng xà yêu mà phóng xuyên qua tim nó, khiến nó ráy lên một tiếng rồi tan biến. Thầy Phong lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trên cao vọng xuống: Còn phải đi cứu nhân độ thế, không thể chết được. Kiếp nạn này ta giúp con, coi như để con sống tiếp mà độ chúng sanh, hãy nhớ lấy." Thì ra đó là tổ sư gia của gia tộc thầy Phong, thầy con cháu gặp nạn nên ra tay giúp đỡ. Thầy Phong cúi lại tổ sư gia ba lạy để cảm kích ơn cứu mạng rồi lên đường tìm hỏa thạch. Con đường bây giờ cũng dễ đi hơn vì xà yêu chết, trận pháp cũng vì thế mà tan rã. Đã qua 4 ngày kể từ ngày giam giữ ác linh, thầy Phong đã có 4 viên đá đại diện cho kim, thổ, thủy, mộc, chỉ còn hỏa thạch tại chùa Lư Sơn nữa là đủ. Thầy Phong đã đến chùa Lư Sơn tìm gặp Hỏa Giác đại sư để lấy hỏa thạch. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt là một khung cảnh tàn hoang đổ nát. Hỏa Giác đại sư nằm bất động giữa sân, mặt trừng nổi gân máu, quai hàm gãy toác làm hai, rộng đến mang tai đầy kinh hãi. Toàn bộ sư vãi trong chùa bị móc mắt mổ bụng, bộ đồ long bào của họ còn vương vãi khắp nơi tanh nồng mùi máu. Một không gian thật ám ảnh kinh hoàng. Chùa Lư Sơn bây giờ không còn gì ngoài một đống thây người chất thành núi của Hỏa Giác đại sư cùng với các sư vãi trong chùa. Thầy Phong đưa tay bấm độn nhưng lại thở dài lắc đầu: "Số kiếp." Rồi thầy rảo bước vào trong chùa. Khung cảnh trong đây không mấy khá hơn gì so với ngoài sân chùa. Toàn bộ tượng Phật đều được đội một tấm vải đỏ che mắt mình, vương vãi thứ chất nhầy đen xám tanh tưởi, có thể là máu của các Phật tử ngoài kia. Phía cuối hành lang là những dòng chữ nguệch ngoạc: "Lửa thần gạt quỷ, chết không toàn thây." Dù không thể bấm độn ra được vì đã bị chặn, nhưng thầy Phong cũng có thể đoán được là do một thầy pháp cùng với một con quỷ gây ra. Vì quỷ không vào đường chùa, muốn vào được thì chỉ có che mắt thần Phật. Như vậy, ắt phải có người giúp đỡ, mà người này phải hiểu rất rõ về yêu thuật. Sực nhớ ra điều gì đó, thầy Phong đi vòng ra sau chùa. Đập vào mắt là một khung cảnh đổ nát. 18 vị la hán chân giữ mộ quỷ này đã vỡ nát, nắp mộ dày 18 phân vỡ vụn. Ngôi mộ này là của Giác Cổ đại sư, vì tu luyện tà đạo mà nhập ma sát hại chúng sinh. Nhớ năm xưa khi cha của thầy Phong cùng với các đạo sĩ khác ra tay phong ấn mà trấn yểm luôn tại ngôi chùa này. Này lại có kẻ phá hoại giải thoát cho ác ma mà gây nên cảnh tượng tăng thương này. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì luồng gió lạnh ở đâu lùa tới làm thầy Phong khẽ rùng mình. Trở ra sân, ông thấy một tên đạo sĩ đang đứng cùng với Giác Ngộ đại sư mà nhìn thầy Phong bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tên đạo sĩ cất tiếng: "Truyền nhân của gia tộc Trừ Yêu lừng lẫy một thời, mà nay có một cái thuật che mắt mà cũng không phá được, thật là thất vọng." Giọng nói đầy quen thuộc khiến thầy Phong giật mình. "Sư huynh, huynh làm gì ở đây?" Tên đạo sĩ trừng mắt quát, ngậm miệng: "Ai là sư huynh ngươi? Từ ngày ngươi giành mất chức trưởng tổng diệt ma của ta thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa rồi." Câu chuyện này xảy ra rất lâu trước khi thầy Phong đến làng của ông Tư. Ngày đó gia tộc của thầy Phong là một trong những gia tộc lớn nhất trong nghề đạo sĩ. Theo như luật lệ thì người lớn nhất ở đời sau sẽ làm trưởng tộc, tức tên đạo sĩ kia. Nhưng vì đi theo con đường tà giáo mà học cấm thuật hại người nên bị cắt chức trưởng tộc, do đó thầy Phong, người thứ hai sẽ đảm nhận trọng trách này. Không cam tâm việc đó nên tên đạo sĩ kia đã dùng ngài độc mà hạ sát dòng tộc. Không những không thành công mà tên đạo sĩ kia còn bị đánh trọng thương suýt mất mạng, nếu không nhờ thầy Phong xin giúp cho hắn. Sau đó thì hắn bị trục xuất khỏi tộc và đi đâu thì không ai rõ. Không ngờ nay lại gặp ở đây. Tên đạo sĩ cất tiếng cắt đứt dòng hồi ức của thầy Phong. Người cũng khá đấy, phá được cả sai yêu trận của ta. Coi như là người có chút bản lĩnh, nhưng giờ thì ngươi phải chết. Nói đoạn tên đạo sĩ rút kiếm. Thanh kiếm của lão trông giống như là chân thân bảo kiếm, nhưng có chút gì đó vô cùng hắc ám. Hắn đọc chú lấy kiếm hất ba lá bùa màu đen về phía thầy Phong. Thầy kịp thời né được ba lá bùa, bay thẳng vào bức tường nổ tung khói đen, chất dịch chảy ra ăn mòn như axit. Thầy Phong rút kiếm thủ thế, tay còn lại cầm chuông không ngừng lắc, miệng thì liên tục đọc chú. Mặt đất rung chuyển, hiện lên một vị thần to lớn, thân hình vạm vỡ. Khá lắm, gọi được cả thổ thần lên. Tên đạo sĩ cất tiếng. Nhưng ta có một bất ngờ này cho ngươi. Tên đạo sĩ rút ra trong túi một viên đá phát sáng ánh đỏ, gói vào trong lá bùa chiếc máu làm vật dẫn, hắn hô to. Hắc hỏa thần nghe lệnh, hiện! Từ mặt đất, khói đen xì lên ngưng tụ thành một cái bóng lớn màu đen với đôi mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, ác ma Giác Ngộ đại sư bay tới nhập vào hắc hỏa thần, tạo nên một chủ thể vô cùng mạnh mẽ. Nó gầm rú lên một tiếng, tạo nên một làn xương đen phủ kín mặt đất. Lớp xương đi đến đâu, cây cối héo rũ đến đấy. Thầy Phong lắc chuông ra lệnh cho thổ thần thủ thế sẵn sàng giao chiến. Cuộc chiến giữa hai vị thần làm không khí bị dồn nén và ngột ngạt vô cùng, và nó cũng thu hút rất nhiều yêu linh đến góp mặt. Tình thế giờ đang rất nguy cấp khi một mình thầy Phong phải đối chọi với một lũ yêu ma này. Ác thần lao tới tung vuốt cào xé thổ thần, mỗi móng vuốt chạm vào thổ thần làm lở loét, vùng bị thương chảy ra chất nhầy xám ngoét tanh hôi. Thầy Phong vẫn đứng sau rung chuông, miệng niệm chú, vầng trán thầy bây giờ bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Mỗi tiếng chuông vang lên là vết thương trên cơ thể thổ thần được bình phục. Đã đến lúc phản công, thổ thần vận khí tung nắm đấm về phía ác thần. Bị bất ngờ, ác thần không kịp tránh né, ăn trọn cú đấm khiến nó lùi xa. Tức khắc khóe miệng của tên đạo sĩ rỉ máu tươi. Bản chất tà thuật là vậy, vô cùng có hại cho người luyện. Do đó mà khi ác thần bị thương thì tên đạo sĩ kia cũng không tránh được. Quay trở lại cuộc chiến, tên ác thần sau khi bị thương liền vận khí hấp thụ hết những yêu ma xung quanh. Bây giờ cơ thể của hắn to lớn mọc ra ba đầu, con mắt ngày càng hung dữ. Hắn khẽ lưỡi đẩy ra một làn hơi độc màu xanh. Làn hơi bay đến nuốt trọn thổ thần. Nếu thổ thần bị tiêu diệt, nguyên thần của thầy Phong cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất giác những tia sáng từ đâu xuất hiện phá tan lớp khói độc, làm không khí mù mịt. Qua lớp bụi, thầy Phong thấy được dáng người của một người trung tuổi chạc tuổi thầy. Khói tan, thầy Phong không khỏi bất ngờ khi đó là thầy Cảnh, sư đệ của thầy. Thầy Cảnh cúi chào thầy Phong rồi cất tiếng. Sư đệ nghe nói đại sư huynh ở đây làm loạn thì tức tốc tới đây, không ngờ huynh cũng ở đây. Lâu rồi không gặp, tiểu sư đệ, không ngờ đệ còn sống. Tên đạo sĩ cất tiếng châm biếm. Trong lần bỏ ngãi, duy nhất chỉ có thầy Cảnh bị dính độc, sau đó được các cao nhân cao tay ấn trong tập cứu giúp. Thầy Phong và thầy Cảnh không đáp lời, hai người nhìn nhau rồi cùng bắt quyết đọc chú, mượn hào quang của Phật mà tiêu trừ yêu ma. Bây giờ thổ thần dưới sự giúp đỡ của hào quang nhà Phật mà trở nên hùng mạnh, lấn át luôn cả ma khí của ác thần. Tên ác thần hơi dè chừng lùi lại vài bước, chỉ chờ có vậy thổ thần lao tới, giáng một đòn chí tử vào tim của ác thần, lấy ra viên ngọc màu đỏ mà tên kia dùng làm phép. Tức khắc ác thần rú lên đau đớn rồi tan vào trong không trung. Ác thần bị tiêu diệt, tên đạo sĩ vì thế mà thổ huyết ngã gục xuống đất, hắn tràn hết thảm hại dưới chân thầy Phong và thầy Cảnh mà xin một con đường sống. Nhưng kẻ ác phải chịu tội. Hắn bị thiên lôi giáng trong một tia sét, làm thân thể cháy rụi, chết không toàn thây. Thầy Phong ở lại chùa dọn dẹp lo hậu sự cho các sư xong thì trời cũng tối, nên ngủ lại tại chùa. Còn thầy Cảnh thì cáo từ trở về với dòng tộc. Còn về hỏa thạch, chính là viên đá mà tiền đạo sĩ kia dùng để triệu hồi hắc hỏa thần. 5 viên đá đã đủ, với 5 ngày thầy Phong đã gom đủ đồ dùng cần thiết để giam giữ hắc ma phong. Nhưng thầy không ngờ rằng mọi việc đã đi quá xa so với tính toán của thầy. Tại ngôi làng cũ, hắc ma phong đã thoát ra. Buổi tối hôm đó, thầy Phong ngủ lại chùa Lư Sơn, do sau khi lo hậu sự cho mọi người xong thì trời cũng đã tối. Trước khi ngủ, thầy Phong nghiên cứu lại trận pháp cho trận chiến sắp tới. Trận pháp này cần thêm 5 thanh niên nữa thì mới có thể vận hành. Thầy sẽ ở giữa trận pháp mà chỉ huy, còn 5 người sẽ phụ trách một nguyên tố trong ngũ hành. Bản chất của trận pháp này là sử dụng sức mạnh của trời đất, âm dương, ngũ hành mà khai mở thiên xích, trói buộc yêu ma, sau đó nhốt lại vào ngũ âm dương. Trận pháp năm xưa của vị cao nhân bản chất là như vậy, nhưng chỉ khác rằng vị cao nhân đó pháp lực cao cường, không cần trợ dẫn của ngũ linh thạch vẫn có thể khai mở thiên xích. Có điều trận pháp này rất mạnh, nhưng nếu bất kỳ ai rời khỏi trận pháp thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm do mất cân bằng về năng lượng ngũ hành. Những người tham gia trận pháp chỉ cần làm đúng những gì thầy Phong chỉ thì chắc chắn sẽ thành công, còn không thì mất mạng như chơi. Để gia tăng phần thắng thì thầy Phong có nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Cảnh. Họ sẽ gặp nhau khi thầy Phong về làng, vì thầy Cảnh còn phải quay về bẩm báo sự việc với dòng tộc. Sáng ngày thứ 6, thầy Phong lên đường trở về làng, nhưng lòng có gì đó để lo lắng. Đường từ chùa Lư Sơn về làng khá xa, phải mất một ngày nên thầy càng gấp rút mà quay về. Ở một thế cục khác, Lão Tư ngày ngày vẫn làm theo những gì mà thầy Phong dặn. Ngày ngày thay gạo và muối quanh trận pháp, thường xuyên thắp hương gia tiên và thổ công, mong được che chở bảo vệ, và điều cuối cùng không được để ác linh tiếp xúc với máu người. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày thứ 6. Buổi tối hôm đó, Lão Tư ra vườn vì nghe tiếng động lạ, và lão vô cùng bất ngờ khi thấy một bóng người tay cầm chuông, miệng lầm rầm gì đó. Lão nghĩ là thầy Phong về nên không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng tới đó cất tiếng. Thầy về rồi à? Sao không báo với tôi một tiếng? Tất cả những gì lão nhận được là sự im lặng và một nhát dao ngay cổ. Lão Tư gục tại chỗ, không kịp kêu dù chỉ là một tiếng. Xác của lão được vứt xuống cái giếng, rồi người bí ẩn kia nhanh chóng rời đi với một nụ cười bí hiểm. Cái xác vứt xuống, làn khói đen nhanh chóng lao tới, cuốn lấy mà cấu xé hút máu. Thoáng chốc, cái xác chỉ còn da bọc xương, đôi mắt lồi ra mở trừng và một cái miệng há hốc. Ác linh bay ra khỏi giếng, hướng đến ngôi nhà xa xa phía cánh đồng tăm tối. Ngôi nhà đó là nhà của gia đình anh Tân. Tầm này anh Tân đang ra đồng bắt ếch, còn vợ anh chị Như đang ở nhà chăm con chờ chồng về. Con của anh chị đang ngủ, chỉ còn chị là con thức chờ chồng nên nhà vẫn sáng đèn. 5 năm nay kể từ lúc lấy chồng, chị vẫn thức vậy, chờ cho chồng về rồi mới đi ngủ. Chị không biết rằng nay đã là đêm cuối cùng của chị. Ngoài cửa có tiếng lạch cạch như mọi ngày. Có điều khác lạ rằng con chó nhà hôm nay không thấy ra mừng mà chui vô gầm giường, thi thoảng rên ư ử. Chị không mấy quan tâm đến con chó, vội vã ra mở cửa. Nhưng thứ đứng sau đó không phải là anh Tâm, mà là một cái bóng đen cao quá khổ với đôi mắt đỏ ngầu. Chị Như hét lên đầy kinh hãi. Cái bóng đen lao tới mà cuốn lấy siết chặt, làm xương cốt của chị gãy vụn. Chị chết một cách đau đớn. Thằng con chị Như nghe mẹ hét thì giật mình khóc thét lên. Bóng đen lao về phía căn phòng, một vuốt đoạt mạng của đứa trẻ, rồi từ từ rời đi, quay về cái giếng ẩn nấp. Trở về căn nhà, anh Tân không khỏi ngạc nhiên khi cửa không đóng. Vào đến nhà, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt anh. Xác vợ và con nằm trên sàn nhà, xương gãy vụn, đầu bẻ ngược sang một bên, mắt lồi ra khỏi hốc, miệng còn rỉ máu. Anh Tân ngồi bệt xuống đất như người mất hồn. Anh lo lắng sợ hãi, nghĩ rằng mình cũng sẽ bị như vậy. Trong đầu anh vang vọng tiếng chị Như. Anh ơi, đến đây với em và con đi anh. Em cô đơn lắm anh ơi. Anh Tân miệng lẩm nhẩm. Em mới đợi anh với, anh đến đây. Rồi với tay lấy con dao trên bàn, thứ mà trước đó chưa hề có ở đây. Vừa làm nhảm, anh Tân vừa dùng dao đâm liên tiếp vào bụng mình. Xung quanh vang lên tiếng cười the thé của chị Như. Chị đã hóa quỷ. Một đêm 4 mạng, không biết sẽ còn gì ập đến với ngôi làng nữa. Sáng ngày thứ 7, về tới đầu làng, thầy Phong đã cảm thấy một luồng âm khí bao quanh ngôi làng. Nó dày đặc, âm u và đầy ma mị. Cùng lúc ấy thì thầy Cảnh cũng tới. Hai người nhìn nhau không nói gì, lặng lặng bước vào làng. Họ không biết rằng từ sau màn sương, cái bóng mắt đỏ vẫn dõi theo họ, lòng đầy tức giận. Hai người tiến vào làng, trước mắt họ là sự nháo nhác ở gia đình anh Tân.

nó cứ đâm qua làm hắn tan ra nhưng hắn lại hợp lại. Thầy Phong lúc này trong trận pháp, ấn đường vẫn phát sáng, mắt nhắm nghiền hô to: "Thiên xích thay hình đổi dạng." Sợi xích khổng lồ trong thoáng chốc hóa thành đám khói trắng khổng lồ, lao tới nuốt trọn Hắc Ma Phong, khiến hắn đau đớn gào rú vang cả một vùng. Cơ thể của hắn dần bị đám khói trắng ăn mòn, hắn tan biến trong vô vọng. Những gì còn sót lại là một viên ngọc màu đen tím. Pháp trận kết thúc, nó tan biến thành những tia sáng lấp lánh. Mọi người đều mệt lừ gục xuống, không còn chút sức lực sau trận chiến. Duy nhất chỉ có thể cảnh là không, vì chỉ giữ vị trí phụ, lại là người có pháp lực. Thầy tiến đến phía mọi người rút ra một đạo bùa màu đen hô to: "Ma xích phong ấn." Tất cả đều cứng, duy chỉ có mắt còn hoạt động. Trước mắt họ là thầy cảnh mắt đỏ ngầu, cầm lấy viên Hắc Phong Châu nhoẹn miệng cười: "Cảm ơn mọi người, hẹn gặp sau." Một luồng khói đen bọc lấy thầy cảnh, thầy biến mất ngay sau đó. Ngoại truyện 1: Thần niên thiếu của Phong Sư Phụ. Tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh ít người biết đến, cái vùng đất mà người ít ma nhiều, có một gia tộc đang sinh sống với truyền kiếp bảy đời làm đạo sĩ bát yêu. Từ thanh thiếu niên, người già, phụ nữ, thậm chí cả trẻ con, ai cũng biết đạo thuật, tuy nhiên ở mức nào mới là quan trọng. Ở đây đạo thuật của họ được chia ra 5 cấp, gồm sơ cấp thuật sư, trung cấp thuật sư, cao cấp thuật sư, siêu cấp thuật sư, và cấp độ cuối cùng cũng là cấp độ tối cao, tiên nhân sư. Cấp độ cuối cùng này từ trước tới nay chỉ có 3 người đạt được, họ được gọi là tam tiên. Nhưng hiện nay chỉ còn lại một người là sư phụ Trao đang giữ chức trưởng tộc. Gia tộc này từ bao đời này có một luật lệ là không truyền bí thuật cho người ngoài, chỉ truyền bí thuật cho người trong tộc. Tuy nhiên, chính sư phụ Trao lại là người phá luật khi tự tay tiếp nhận thầy Phong làm đệ tử và cũng nhận Phong làm con nuôi vì Phong vốn mồ côi từ nhỏ. Việc này đã khiến cho những người còn lại trong gia tộc hết sức khó chịu, bởi sư phụ Trao lại đi nhận một kẻ ngoại tộc làm đệ tử và đích thân giảng dạy đạo thuật cho hắn. Nhưng sư phụ Trao làm vậy là có lý do của nó. Những người trong gia tộc bây giờ hầu hết là những kẻ ngạo mạn, tư chất lại kém cỏi, may chăng chỉ lên được đến cấp thuật sư là cùng. Duy chỉ có Lâm là có tư chất cao hơn, nhưng lại không thể buông bỏ chấp niệm mà tu tập chuyên tâm. Chỉ đến khi sư phụ Trao gặp được Phong tại chùa Lư Sơn. Phong ở tại chùa vì không có nhà cửa, thấy rằng con người này có khí chất, tâm cốt trong sạch, lại có tư chất hơn người. Nếu chuyên tâm tu tập có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của học thuật, nên sư phụ Trao đã quyết tâm xin phép Giác Ngộ Đại Sư để đưa Phong theo học thuật. Giác Ngộ Đại Sư lập tức đồng ý ngay. Dù là trụ trì của chùa, nhưng Giác Ngộ Đại Sư này có dạ tâm khá lớn, lại là người tham lam chìm đắm trong tà đạo. Phong sau khi nghe được sự tình thì xin phép cáo từ Giác Ngộ Đại Sư mà đi theo sư phụ Trao tu tập. Quả thực sư phụ Trao không nhìn lầm người. Chỉ trong 2 năm chăm chỉ tu tập, Phong đã đạt được siêu cấp thuật sư, cấp độ mà nhiều người trong tộc mong muốn đạt tới. Tuy nhiên tu tập càng lên cao thì càng bị những người trong tộc ghét, có kẻ để trong lòng, có kẻ ghét ra mặt. Đó không ai khác là gia đình nhà Lâm, họ thường rất hay cậy khoe Phong làm cho cậu rất buồn. Bất ngờ một ngày sư phụ Trao cho gọi tất cả mọi người lại tuyên bố: "Sau này khi ta quy tiên, Phong sẽ lên thay ta nắm chức trưởng tộc." Tức khắc toàn bộ những người ở dưới đều phản đối. Sao có thể để một kẻ ngoại tộc làm trưởng tộc được chứ? Cha mẹ Lâm cũng chen vào: "Sao không để thằng Lâm làm trưởng tộc? Dù sao thì nó cũng là sư huynh của thằng Phong mà." Dù không thích gia đình nhà Lâm, nhưng tình thế bây giờ không thể để trưởng tộc rơi vào tay kẻ kia được, nên mọi người đều nhất trí: "Phải, sao không để thằng Lâm làm trưởng tộc? Nó cũng giỏi đạo thuật mà." "Trật tự!" Sư phụ Trao nói lớn. "Sao không để hai đứa nó thi tài với nhau? Ai thắng sẽ làm trưởng tộc." Một người trung tuổi góp ý. Cả đám lại nháo nhác lên: "Được đấy, cho chúng nó so tài đi." Vậy là cuộc so tài bắt đầu. Hai bên thi nhau dùng đạo thuật để tấn công đối phương, phá hủy Linh Châu. Quả cầu của ai vỡ trước, người đó sẽ thua. Thầy Lâm ra tay trước, dùng bùa chú thoáng thiết lập một lớp sương mù bảo vệ quả cầu của mình, kèm dùng hình nhân để triệu hồi một vong linh ra cố trận pháp. Phía bên này, thầy Phong bắt đầu lập trận đọc chú khai mở trận pháp Kim Cang Thủ và triệu hồi linh thú Bạch Hổ. Chỉ có vậy là đã đủ thấy được sự chênh lệch của hai bên. Sau khi hoàn thành trận pháp, thầy Phong tiến vào trạng thái thiền định để phục hồi linh lực vừa tiêu hao cũng như để duy trì trận pháp. Dù là Bạch Hổ, nhưng nó cũng chỉ được bằng 1/2 của linh thú Bạch Hổ, nhưng với hình dạng của nó cũng làm thầy Lâm đổ mồ hôi hột. Thầy liền dùng thêm bùa chú triệu hồi 2 con âm binh, lấy huyết để gia tăng sức mạnh cho chúng, rồi ra lệnh tổng tấn công Bạch Hổ. Bọn âm binh cùng vong hồn nhất tề lao lên. Thầy Lâm ở sau cũng dùng thêm bùa chú mà tấn công Bạch Hổ. Nhưng chỉ vừa tới nơi, con vong hồn đã bị Bạch Hổ cho một vả mà tan xác. Hai con âm binh thấy vậy thì liền lùi lại, không dám xông lên. Thầy Lâm lại niệm chú hợp nhất 2 con âm binh lại, rồi tiếp tục ra lệnh tấn công. Con âm binh lao tới tung vuốt về Bạch Hổ, theo sau là đạo bùa của thầy Lâm. Quả nhiên lần này có hiệu quả, Bạch Hồ không thể chống đỡ một lúc cả hai nên đã bị thương. Thầy Lâm tâm trạng khá hơn vì thấy có hiệu quả, nhưng vết thương của Bạch Hồ lập tức hồi phục. Thầy Phóng lúc này cũng đứng dậy quan sát thầy Lâm. Cứ thế này không phải là cách hay, nên thầy Lâm chuyển hướng sang tấn công thầy Phong. Ông rút ra ba đồng xu ném về phía thầy Phong. Thầy Phong phủi áo che chắn. Ba đồng xu nổ tung khói bụi mù mịt. Thầy Lâm nhanh chóng lách đến vung kiếm đào chém ngang hông của thầy Phong. Nhưng thầy Phong phản ứng rất nhanh, cúi người tránh né kèm chưởng một đòn vào bụng thầy Lâm. Đang thua thiệt lại bị trúng đòn, nên thầy Lâm vô cùng tức giận, mất kiểm soát mà ném phi tiêu yểm ngãi độc về phía thầy Phong. Thầy Phong vung kiếm đánh bay phi tiêu, nhưng nó lại phóng trúng thầy Cành làm ông gục ngay tại chỗ. Sư phụ Trào thấy vậy hô to: "Dừng lại, có người bị thương, mau đưa vào phòng ta." Thầy Cành được đưa ngay về phòng của sư phụ Trào. Sau nửa giờ chữa trị, sư phụ Trào bước ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. "Ta đã dùng chân khí của mình để chế ngự ngãi độc, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ để lại di chứng mất đi 3/4 chất." Sử dụng tà thuật là một điều cấm kỵ trong tộc, đặc biệt là loại cực tà ác này, nếu không phải cứu chữa kịp thì đã mất mạng. Sư phụ Trào rất tức giận, định một trường phế chốt toàn bộ đạo thuật của thầy Lâm, nhưng thầy Phong đã xin sư phụ Trào tha cho thầy Lâm. Sư phụ chỉ thở dài rồi quay đi. Tuy vậy, thầy Lâm vẫn bị trục xuất ra khỏi tộc, không được quay về. Sau vụ ngãi độc lại có rất nhiều điều tiếng xung quanh thầy Phong rằng, sao thầy không là người bị trùng ngãi, sao lại đánh văng về phía thầy Cảnh, phải chăng là cố ý, và rất nhiều điều tiếng khác. Thầy Phong vô cùng buồn bã đến gặp sư phụ Trào cúi lại ba lạy, rồi từ biệt ra đi ngay trong đêm. Bóng thầy mờ dần rồi khuất xa sau màn đêm. Ngoại tộc thì mãi chỉ là ngoại tộc. Ngoại truyện 2, Lư Sơn hồi ức ký. Chùa Lư Sơn tọa lạc trên một ngọn núi cao với ba dãy nhà xếp hình chữ U đầy rêu phong cổ kính. Chùa đã có từ rất lâu và không ai biết chính xác thời gian nó ra đời. Chùa là nơi tu hành của các nhà sư trong vùng, cũng là nơi ở của những đứa trẻ mồ côi, trong đó có Phong. Ngày ấy sư phụ Trào rất thường đến chùa để làm đạo cùng trụ trì, vì thế mà cũng quen mặt được Phong. Nhưng từ ngày trụ trì cụ viên tịch, Giác Ngộ đại sư lên làm trụ trì thì sư phụ Trào cũng ít lên chùa hẳn, chủ yếu lên để gặp Phong, chứ không đảm đạo với Giác Ngộ đại sư. Bởi sư phụ Trào đã nhìn thấu tâm can đại sư, dù là trụ trì nhưng tâm lại không tịnh, ăn nói lại cọc cằn, ham mê những thứ vui thường tình và đặc biệt là chìm đắm trong tà đạo. Giác Ngộ như vậy nhưng sư phụ Trào cũng không can thiệp, bởi nhân quả luân hồi, việc người thì ta không nhúng tay vào, có duyên tự khắc sẽ đến. Sư phụ chỉ nhắc nhở Phong cẩn thận, nếu không cũng sẽ bị Giác Ngộ lôi kéo vào con đường tà đạo. Sau khi Phong bài sư và rời chùa đi theo sư phụ Trào, Giác Ngộ càng dành thân để tu luyện tà đạo. Hắn luôn nghĩ có một ngày hắn có thể dùng thuật mà tu thành chính quả. Một năm sau ngày thầy Phong đi, Giác Ngộ cũng đã luyện sinh tà thuật. Nửa đêm hôm đấy hắn bắt đầu dùng thuật, hắn vô cùng vui sướng vì sắp thành chính quả. Thế nhưng dục tốc bất đạt, không những không thành chính quả mà Giác Ngộ còn bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn điên cuồng tức giận ra tay đổ sát sư vãi trong chùa. Cả ngôi chùa nhuốm máu, khung cảnh hết sức tang thương. Các sư tăng còn lại đang cố gắng cầm cự trước sự điên cuồng của Giác Ngộ. Sư phụ Trào lúc này không thể đứng nhìn nữa, cùng thầy Phong lúc này đã đạt được cao cấp thuật sư, lên chùa Lư Sơn quyết thu phục Giác Ngộ. Đến nơi thầy Phong vô cùng bất ngờ, trước mặt ông là Giác Ngộ đại sư trong bộ dạng lôi thôi gớm ghiếc, với đôi mắt đen kín lồi ra khỏi hốc, miệng chảy rất dãi không ngừng, luôn kêu gầm gừ trong cổ họng và hai tay nhuốm máu, bàn tay còn đang cầm một cái đầu của một vị hòa thượng. Giác Ngộ đã dùng tay không mà rất rời đầu của vị hòa thượng đó. Khi nhìn thấy sư phụ Trào và Phong, hắn liền quăng ngay cái đầu trên tay mà điên cuồng lao tới. Trong khi thầy Phong còn khá bất ngờ thì sư phụ Trào đã thủ thế rút ra một đạo bùa mà ném về phía Giác Ngộ. Đạo bùa đánh trúng Giác Ngộ làm hắn văng ra xa, nhưng hắn lại đứng dậy gầm lên rồi lao về phía trước. Lúc này thầy Phong chích huyết vào kiếm đào, xông lên giao chiến với Giác Ngộ. Sư phụ Trào thì đứng sau quan sát xem sau một năm học đạo thì pháp lực của Phong như thế nào. Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Thầy Phong vừa tấn công vừa chống đỡ bằng kiếm đào, nhưng chỉ một lúc kiếm đào có dấu hiệu rạn nứt vì chịu quá nhiều đòn từ Giác Ngộ. Đúng như dự kiến, kiếm đào gãy đôi trước cú vuốt của Giác Ngộ. Nếu không phải phản ứng nhanh thì thầy Phong cũng chung số phận với những người dưới chân. Thầy Phong rút ra một thanh đoản đao bằng sắt, chích máu tiếp tục lên giao chiến. Với sự nhanh nhẹn, thầy Phong kịp tung một nắm cho xá lợi vào mặt của Giác Ngộ, làm hắn không nhìn được và lao lên đâm một đòn ngay hông làm hắn gục xuống. Ở đằng sau, sư phụ Trào tay cầm hộp đựng 5 viên xá lợi bằng ngọc thạch do các hòa thượng vừa mang tới. Thầy Phong quay lại thấy sư phụ đang niệm chú với 5 viên xá lợi đang lơ lửng thì hiểu ý liền lui lại phía sau. Sư phụ Trào hai tay khua giữa không trung điều khiển các viên xá lợi quay vòng vòng phát sáng, làm Giác Ngộ vô cùng sợ hãi. Sư phụ một tay vẫn khua đều, tay còn lại chỉ thẳng về phía Giác Ngộ. Tức khắc năm viên xá lợi nhằm hướng Giác Ngộ mà lao tới. Hắn cố gắng chạy nhưng bị năm viên xá lợi bao quanh. Các viên xá lợi tỏa sáng khiến những người chứng kiến phải che mắt. Ánh sáng tắt hẳn, trước mặt họ là Giác Ngộ đại sư với hình dạng bình thường nắm bất động dưới đất. Giác Ngộ đại sư đã viên tịch. Sư phụ Trào làm phép chấn niệm Giác Ngộ đại sư ngay sau chùa. Mộ của ông được bao bộ bởi bức tượng của 18 vị La Hán. Trên đường trở về, Phong có thắc mắc với sư phụ. Sao họ có bảo vật như vậy mà không chân giữ, lại để đại sư giết hại nhiều người như vậy? Sư phụ mặt không biến sắc, thản nhiên đáp. Đồ quý mà trong tay người không biết dùng thì cũng là đồ bỏ đi. Hai thầy trò lại cất bước ra về. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả vùng quê như cách mà Giác Ngộ đại sư đã làm tại chùa Lư Sơn. Tà đạo không thể giúp ta đạt được mục đích của Tráng Đạo. Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa phù trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Câu chú của Trung kết thúc kèm theo một tiếng ru lớn. Con tà linh đã hồn siêu phách lạc. Loại bùa chú này là hỏa phù rất dễ học, nhưng lực công phá cực cao không thua kém gì những bùa chú cao siêu. Đã một năm kể từ trận chiến với Hắc Ma Phong, bây giờ Trung đã trở thành đệ tử của Phong sư phụ, ngày ngày theo ông học thuật trừ tà. Long sư phụ sau trận chiến thì cũng cáo từ ra về, đến giờ thì hai người cũng chưa gặp lại. Còn về thời cảnh sau khi đoạt được viên Hắc Phong Châu thì cũng bặt vô âm tín, không trở về tộc mà cũng không ai biết đi đâu. Dù sao thì cũng là huynh đệ nên thầy Phong cũng rất lo lắng cho thầy cảnh. Sau một năm theo học đạo thì Trung cũng đã có thể sử dụng một số loại bùa phép đơn giản, nhận biết được âm khí và có thể diệt trừ những loại yêu ma đơn giản. Hôm nay thầy Phong dẫn Trung tới một ngôi nhà hoang ở cuối xóm để Trung xem xét, vì mọi người đồn đại với nhau rằng ở đó có ma. Vừa tới cửa nhà, Trung đã cảm thấy có một luồng âm khí nồng nặc bao lấy ngôi nhà. Cái cỏ xung quanh thì heo úa, thiếu sức sống vô cùng. Ở trong nhà là tiếng rên rỉ, tiếng kêu la từng hồi, hòa vào những cơn gió lạnh ngắt, tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn u ám. Trung khẽ quay qua nhìn thầy Phong. Thấy thầy gật đầu, Trung liền mở cửa, bước vào. Một luồng hơi lạnh mang theo một mùi hôi thối tràn ra, làm Trung phải lấy tay che mũi. Khi Trung vừa bước vào, thì cánh cửa sập đóng lại. Thầy Phong vẫn ở ngoài mà quan sát xem đồ đệ của mình sẽ xử lý như thế nào. Trong căn nhà tối om chỉ lẻ loi chút ánh sáng từ ngoài vào, nhưng cũng đủ cho Trung thấy được thứ gì đang ở trước mặt mình. Một cô gái tóc dài che kín mặt trong bộ đồ màu trắng đang bay lơ lửng trong không trung. Trung mặt nghiêm nghị cất tiếng hỏi. Yêu nghiệt, sao đã chết rồi mà không chịu đi đầu thai, còn ở đây quấy phá nhân gian? Hồn ma ngước lên nhìn Trung để lộ ra bộ mặt thối rữa, dòi bọ lúc nhúc, trên mặt nở một nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Răng gãy lởm chởm, nó đáp lại Trung. Tao sẽ không bao giờ đi đầu thai cho đến khi tao giết hết lũ đàn ông trong làng này. Cái lũ đã hại đời tao, tao giết hết. Trung đưa tay bịt mũi nhăn mặt hỏi. Mày bao lâu không đánh răng rồi mà mồm thối thế, hả con kia? Hồn ma cười lớn, mồm chảy ra chất nhầy đen sền sệt đáp. Thối cái thằng cha mày, chết đi con chó. Trung lần này tức giận nói lớn. Mồm đã thối còn hay nói, để ta cho ngươi đi đầu thai luôn. Nói rồi Trung tay phải cầm bùa, tay trái cầm kiếm nhằm hướng ma nữ mà lao tới. Nhưng ma nữ cũng không vừa, nó điều khiển đồ đạc trong nhà lao thẳng về phía Trung, khiến cậu phải rất vất vả mới né được, còn ma nữ thì cứ cười sảng sặc, tỏ vẻ thích thú. Đột nhiên một luồng sáng bay tới, đánh bay con ma nữ, thì ra nhân cơ hội nó lơ là mà Trung đã dùng bùa phép tấn công nó. Lá bùa làm nó bị thương nghiêm trọng, khiến nó phải lui vào gian trong mà trốn. Trung thừa thế mà lao lên quyết săn đuổi con ma nữ mồm thối. Bước vào gian trong, mùi tử khí lại càng nồng đậm hơn nữa. Văng vẳng trong không trung là tiếng cười the thé, lúc là tiếng nấc não lòng. Duy chỉ có mùi thối đặc trưng là không nhầm vào đâu được. Còn ma nữ cứ trần vờn, thoát ẩn thoát hiện giữa các bức tường, làm Trung rất khó chịu. Cậu lấy một lá bùa vẽ sẵn, chích máu, điểm chỉ dán vào tường mà hô to. Thiên linh linh, địa linh linh, cô hồn ngã quỷ hiện nguyên hình, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức con ma nữ văng ra khỏi tường, nằm rên rỉ dưới đất. Trung vẻ mặt tự hào nói lớn. Ma nữ mồm thối, chuẩn bị tan hồn phách nhé. Trung rút ra một lá bùa, bắt quyết, miệng bắt đầu đọc chú. Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa phù trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa phát sáng rồi bay thẳng vào con ma nữ. Nó rú lên một tiếng rồi tan biến. Trung bước ra cửa, thầy Phong liền nhắc. Hơi lâu rồi đấy nhé. Rồi quay đi. Trung gọi với theo. Sư phụ, chờ con với. Rồi tức tốc chạy theo mà không biết rằng trong nhà vẫn còn một cái bóng nữa. Đôi mắt đang đỏ ngầu, ngập tràn tức giận. Họ rời sang ngôi nhà mà không hay biết bên trong vẫn còn một vong linh nữa đang ẩn nấp. Lúc này trời đã tối, ở nhà chị Huyền xóm trên cũng đã chuẩn bị đi ngủ. Chị chỉ có một mình đối diện với thứ ghê rợn sắp tới. Khi cánh cửa chính đã đóng lại, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Tiếng lục đục dưới bếp như ai gõ bát đũa, tiếng nước chảy trong nhà tắm róc rách. Từng cơn gió lùa qua làm cánh cửa rung lên bần bật, dù trước đó chị đã đóng rất chắc chắn. Rồi tiếng đập cửa, một giọng nói cất lên đứt từng đoạn một. Huyền ơi, mở cửa cho anh với. Anh Thái đây. Huyền ơi. Tiếng gọi làm chị Huyền giật mình hét lớn. Giọng nói vừa nãy là của anh Thái. Nhưng anh đã chết. Chính tay chị đã giết chết anh Thái cùng với cô Trinh khi chị thấy họ ân ái với nhau. Chị đã không kiềm chế được mà ra tay dùng gạch đập nát đầu anh Thái và chị Trinh. Sau đó chôn xác của hai người ở nhà hoang cuối xóm. Chị còn nhớ như in cái ký ức kinh hoàng ấy. Đầu anh Thái nát bét, lòi cả não ra ngoài, mắt thì vẫn mở trừng mà nhìn chị đầy căm phẫn. Chợt luồng gió lạnh lùa qua sống lưng, khiến cho chị rùng mình, và bất giác trước mặt chị là anh Thái, đổ nát bét, màu não tóc trộn bết lại với nhau, miệng vẫn nhìn chị mà cười, tay cầm cục đá lớn hướng thẳng đầu chị mà đập. Chị hét lên kinh hãi, thì ra chỉ là mơ. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, chị Huyền không ngủ được nên quyết định xuống bếp rửa mặt. Sau khi rửa xong, chị cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chị ngước lên nhìn vào gương, nhưng đằng sau lại là anh Thái trong bộ dạng kinh dị lúc chị mơ thấy. Chị cúi rạp người xuống mà hét lên kinh hãi. Nhưng khi chị quay lại thì phía sau vẫn trống trơn không có gì hết. Chị quay trở lại phòng, căn phòng tối om, nhưng qua ánh trăng cũng đủ giúp chị thấy được cái gì đang đứng góc tường. Lại là anh Thái, nhưng trong bộ dạng bình thường bước tới nắm tay chị Huyền thì thầm vào tai chị. Hãy trao cho anh trái tim của em. Hãy trao cho anh trái tim của em. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Chị Huyền lúc này như người mất hồn, mắt đã mờ đi, miệng mấp máy. Rồi anh Thái tay còn lại từ từ đặt vào tim của chị Huyền, ấn mạnh, nhưng rất từ từ, rồi sâu hơn nữa. Bàn tay của anh Thái đã nắm trọn tim của chị Huyền. Chị dường như không có cảm giác đau đớn, mắt vẫn mở ra, miệng lẩm bẩm. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh. Cánh tay anh Thái rút mạnh mang theo ra ngoài là máu, và trong tay tim của chị Huyền đỏ hòn. Nó đập thêm mấy nhịp rồi dừng hẳn. Chị Huyền ngã vật xuống nằm bất động. Chị đã chết. Sáng ngày hôm sau, bà Hai lại đi chợ qua rủ chị Huyền. Từng ngày chị như mất, bà chuyển sang đi cùng chị Huyền. Nhưng bạn chợ của bà một lần nữa lại đi theo các cụ. Tin tức cái chết của chị Huyền loang khắp làng và nó đến tai của thầy Phong. Lập tức thầy Phong cùng cậu Trung lên đường đến nhà chị Huyền. Đến nơi trông thấy bao quanh ngôi nhà là luồng âm khí cực nặng. Xác chết của chị Huyền nằm trong nhà lúc này cũng bắt đầu bốc mùi. Thầy Phong lên tiếng hỏi chuyện. Và như lần trước, bà Hai lại kể, sau khi nghe xong câu chuyện, thầy Phong thở dài. Từ mai bà đi chợ một mình đi nhé, đừng rủ ai nữa. Thầy chỉ đạo mọi người an táng cái xác, dán bùa rồi sau đó giải tán. Trên đường về, Trung gặng hỏi, chuyện này là sao hả sư phụ? Thầy Phong đáp lời giải đáp thắc mắc của Phong. Đây là do hồn ma ở ngôi nhà hoang gây ra. Nó quay về đây để trả thù cô Huyền này. Ông cũng là số kiếp, gieo ác thì gặt ác, nhân quả là vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngôi nhà hoang đó, xử lý nốt tên kia, không cho nó hại thêm người nữa. Thế rồi hai thầy trò thẳng tiến đến ngôi nhà hoang. Dù bây giờ là buổi trưa, nhưng âm khí vẫn dày đặc không tan, cho thấy là nó không còn là oan hồn nữa, nó sắp hóa quỷ. Không chần chừ nữa, hai thầy trò bắt đầu bày trận. Bốn góc ngoài được cắm cửa tứ linh, nối nhau bằng chỉ ngũ sắc treo chuông đồng. Trước cửa là bàn tế với đầy đủ kiếm bùa nhang đen. Thầy Phong vận bộ đạo bào màu vàng, trực tiếp lên trận. Còn Trung thì hộ pháp bên ngoài. Vì trận này không đơn giản như trận trước nên không thể để Trung ra tay, lừa ngớ còn mất mạng. Bài biện xong xuôi bắt đầu lên trận. Thầy Phong tay giải mối gạo, tay dùng chuông miệng đọc chú. Trong thoáng chốc, Trung cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt. Âm khí nặng dần lên, gần bao kín cả tế đàn, nhưng nó không qua khỏi sợi chỉ ngũ sắc chỉ lờn vờn bên trong. Cánh cửa khẽ mở, Trung nhận ra rằng sau cánh cửa ấy chính là anh Thái. Thầy Thái, thầy Phong cất tiếng hỏi. Thái, cậu hãy mau kể rõ đầu đuôi câu chuyện đi. Thái đáp bằng giọng khàn đặc. Tôi và cô Chính yêu nhau đã lâu, và cả hai rất hạnh phúc cho đến ngày con quỷ cái kia chen vào. Nó luôn cố dụ dỗ tôi, và đặt điều nói xấu tôi trước mặt cô Chính, làm bọn tôi có chút xích mích. Nhưng tình cảm của chúng tôi là bất diệt. Rồi đến một ngày khi chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái, nó đã điên tiết mà dùng đá đập chết chúng tôi. Sau đó chôn chúng tôi vào đây, khiến chúng tôi trở thành ma quỷ. Cuối cùng thì cũng có một ngày tôi trả thù được nó. Cuối cùng thì tôi cũng đã tận tay giết nó. Nói rồi anh Thái lôi ra một quả tim người, rồi đứng cười sằng sặc. Thoạt nhìn cũng biết là tim của chị Huyền. Thầy Phong đáp lại. Bây giờ ân oán đã dứt, ngươi hãy mau đi đầu thai chuyển kiếp đi. Ta sẽ cầu siêu cho ngươi. Chợt tiếng cười tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói đầy tức giận. Không, tao không đi đâu hết. Tao phải giết chúng mày. Cái lũ đã đánh tan hồn phách của người tao yêu. Nói rồi hắn lùi vào trong nhà. Chúng không ngờ rằng cái con yêu nữ mồm thối hôm trước lại là tình nhân của cái tên răng sâu này. Vì khi nói chuyện, anh Thái để lộ ra hàm răng gãy dở khiến Chung lầm tưởng răng sâu. Thầy Phóng lúc này cũng đã xách kiếm xông thẳng vào nhà, quyết diệt con quỷ này. Chung thấy vậy thì cũng theo chân mà vào. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại làm không gian tối om. Chung và thầy Phong di chuyển sát nhau không ngừng quan sát căn nhà. Chợt một con dao trong nhà bếp phóng ra. Nếu không phải né kịp thì Chung cũng đã trầu ông bà rồi. Tiếp đó lại là một tràng cười ma quái cất lên từ trong bếp. Thầy Phong điềm chỉ gói một đồng xu vào lá bùa rồi nhắm hướng tiếng cười mà ném tới. Một tiếng nổ lớn kèm tiếng rú ghê rợn vang lên. Thừa thế Chung và thầy Phong xông vào bắt trọn con ác vong, nhưng họ đã quá coi thường nó. Khi họ vừa bước vào là một luồng khí đen bay thẳng tới đánh họ văng ra ngoài. Chung ho sặc sụa, còn thầy Phong do tuổi cũng đã cao lại ăn đòn bất ngờ nên phụt máu miệng, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Họ buộc phải rút khỏi căn nhà để trị thương chờ ngày tái đấu. Con ác linh trong nhà nở nụ cười khoái chí, nụ cười của kẻ chiến thắng. Trở về nhà thầy Phong, Chung đỡ thầy nằm xuống, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho thầy nằm nghỉ, còn mình thì chạy ra hiệu thuốc mua thang thuốc bắc sắc cho thầy uống. Chung mang theo bát thuốc còn bốc khói, mùi thuốc ngập kín cả một gian nhà. Lên đến nơi thì thầy đã thấy Phong đang ngồi thiền tĩnh tâm. Nghe tiếng Chung, thầy Phong mở mắt. Chung cũng nhanh tay đưa bát thuốc cho thầy Phong, nhắc thầy uống luôn cho nóng. Thầy Phong nhận bát thuốc, vẻ mặt trầm ngâm lo lắng. Không ngờ ta lại sơ suất để cho con quỷ đánh cho trọng thương. Ta đã quá xem thường nó rồi. À mà Chung này, hôm đó con có khuyên bảo nó đi đầu thai như ta làm với anh Thái không đấy? Chung lưỡng lự đáp. Dạ, hôm đó con chịu hỏi nó sao không đi đầu thai mà còn vất vưởng trốn nhân gian. Nhưng nó kêu không đi nên con mới đánh tan hồn vía của nó. Thầy Phong nhìn Chung rồi nói tiếp. Thôi được rồi, đây cũng là kiếp nạn của chúng ta. Nếu chúng ta không ra tay thì sau khi trả thù chúng cũng sẽ đi. Nhưng do ta tính toán sai mới gây nên cớ sự này. Con hãy nên nhớ, trước hết phải luôn khuyên giải cho họ, tìm hiểu vì sao họ không chịu đi, từ đó mà tìm hướng giải quyết. Ta không trách con đâu, vì đây cũng là lần đầu con xuất sơn. Thôi nghỉ sớm đi. Dù sư phụ không trách Chung, nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi thấy sư phụ bị trọng thương như vậy. Sư phụ có tuổi rồi, nếu còn một lần như vậy e không qua được. Chúng quyết định trong lần giao chiến tới nhất định phải tiêu diệt con quỷ. Ở một thế cục khác, nhiều người buổi tối đi qua căn nhà kia thì nghe có tiếng rên rỉ và luôn có cảm giác rợn người. Liếc nhìn lại thì chợt thấy một bóng người ngồi cạnh cửa sổ mà mân mê một vật gì đó nhơn nhớt, từng dòng đen dịch cứ từ từ chảy xuống. Tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu còn đồn xa hơn. Chẳng mấy chốc chuyện căn nhà có ma vang xa khắp làng. Buổi tối nếu không có gì thì không ai dám qua căn nhà này, mà nếu có việc thì cũng tìm đường khác mà đi. Duy chỉ có anh Hậu làm nghề soi ếch đêm là cho rằng dân làng đồn nhảm nên vẫn đi soi ếch như thường. Hôm nay anh Hậu đi soi ếch ở cái ruộng ở gần nhà hoang kia, vì khu đấy không ai dám soi nên ắt sẽ có nhiều ếch. Đang mải miết soi ếch thì nghe tiếng xào xạc trong bụi cây. Nghe rằng có con ếch to trong đó nên anh đánh liều chui vào. Anh ở trong đó chẳng có con ếch nào, chỉ có một quả tim người. Một quả tim người còn đang đập. Anh Hậu hốt hoảng quăng cái giò ếch mà chạy. Nhưng vừa quay lại phía sau thì đập vào mắt là một khung cảnh kinh hoàng. Anh Thái trong bộ dạng đồ nát bét, máu me bê bết trên mặt và trong tay còn cầm một con ếch đỏ lừ. Thái từ từ tiến lại gần phía anh Hậu, miệng nở nụ cười ma quái. Còn anh Hậu lúc này đứng chết chân, miệng há hốc, con người rung lên sòng sọc. Sự hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm, cái chết đã cận kề, không một người giúp, không một tia hy vọng nào. Còn mà anh Thái tiến lại gần hơn nữa, hai tay banh rộng mồm anh Hậu, rồi từ từ nhét ếch vào từng con một. Sáng ngày hôm sau mọi người phát hiện cái xác của anh Hậu nằm bên đường. Nhưng người phát hiện xác không phải là bà Hai, vì bà Hai không có đi chợ cùng anh Hậu. Thầy Phong cùng Chung tức tốc chạy tới, và trước mặt họ là anh Hậu trong bộ dạng vô cùng kinh tởm. Quần áo dính đầy bùn đất nhão nhoét, mắt trợn trừng như trước lúc chết chứng kiến cảnh đầy kinh hãi, và ghê tởm hơn là chiếc mồm gãy toác quai hàm, bên trong nhét lởm chởm những con ếch bị lột da đỏ hòn. Chúng nhét đầu vào miệng của anh Hậu, chân thì ra ngoài đôi lúc còn giật giật. Khung cảnh kinh dị ấy khiến Chung còn không dám nhìn nữa. Sự việc đã đi quá xa, không chỉ là trả thù nữa mà đã liên lụy đến người vô tội. Vợ anh Hậu chứng kiến cảnh này thì cứ ngất lên ngất xuống, chị quá sốc khi chồng mình ra đi đột ngột như vậy. Việc an táng được tổ chức nhanh chóng, vì chết như vậy thì không được để lâu. Công việc an táng xong xuôi, thầy Phong nhắc Chung chuẩn bị đồ nghề lập tức lên đường diệt quỷ. Trở lại căn nhà lúc giờ ngọ, nhưng âm khí vẫn rất dày đặc. Thầy tiếp tục lấy cờ vẽ hình tử linh, cắm bốn góc rồi răng chỉ ngũ sắc treo chuông lên. Rồi lấy một đạo bùa dài âm và đốt, làm luồng âm khí cũng loãng ra ít nhiều. Đạo bùa cháy hết, cũng là lúc cánh cửa mở ra, mang theo luồng gió làm những chiếc chuông rung lên từng hồi. Hai thầy trò tiến vào căn nhà, cũng là lúc cánh cửa đóng lại, rồi lại là một tràng cười man dợ vang lên khắp gian nhà. Thầy Phong lấy ra một bức tượng Như Lai nhỏ đặt giữa chánh điện, rồi dùng bốn hình nhân tay cầm cờ đặt xung quanh thành hình vuông, dòng chỉ đi từ bốn lá cờ về phía tay Như Lai. Tiếp đến dùng hai cây đèn cầy đặt hai bên của cửa chính, dùng dây có treo bùa cột hai cây đèn lại. Thầy Phong ngồi xếp bằng ngay xuống đất, bắt đầu niệm chú. Tức khắc tiếng cười im bặt, thay vào đó là tiếng gầm cừ đe dọa. Thầy Phong mắt vẫn nhắm lại, còn trông cậu vẫn quan sát để đề phòng. Chợt có bóng đen lướt qua, thầy Phong lập tức dùng kiếm hất ngọn lửa ở cây đèn dầu về phía cái bóng. Chạm lửa, cái bóng du lên rồi chạy về phía gian trong. Trung định đuổi theo thì thầy Phong ngăn lại. Không được đi, nó lừa đấy. Rồi lại tiếp tục niệm chú. Sau một hồi, không chịu được nữa, con quỷ đành phải ra mặt. Thầy Phong bắt đầu đứng dậy nói. Yêu nghiệt, ta đã cho một con đường mà đi đầu thai, nhưng ngươi không chịu. Đã vậy thì ta phải ra tay. Con quỷ đáp lại. Lần trước tí mất mạng mà còn không biết lượng sức. Rồi giơ vuốt lao lên tấn công. Thầy Phong lúc này đã rút chân thân bảo kiếm, trích máu gia tăng pháp lực rồi lao lên. Chúng thấy vậy cũng cầm kiếm đào lên đứng chiến. Quả nhiên lần này có hiệu quả. Con quỷ thất thế định lui vào gian trong, nhưng cửa đã bị Phong ấn lại trong lúc nó giao đấu. Bây giờ ra không được, mà vào cũng không xong. Con quỷ liền ẩn thân vào tường tránh né. Tức khắc lại với câu chú cũ. Thiên linh linh địa đinh linh, cô hồn ngã quỷ hiện nguyên hình, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Và một lá bùa dán vào tường. Chúng đã đánh văng con quỷ ra ngoài. Vì thế con quỷ điên cuồng lao lên cấu xé. Nhưng mỗi lần chạm vào kiếm lại là một lần đau đớn. Nó rú lên từng hồi. Phía đầu ngón tay bắt đầu chảy ra chất dịch đen tanh hôi. Nó nằm bất lực dưới đất và ăn trọn một cú đâm của chân thân bảo kiếm. Trước khi tan biến, chúng thấy anh Thái trong bộ dạng bình thường, miệng mỉm cười nói. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi đi đây. Rồi tan biến. Thầy Phong tìm chỗ chôn của hai cái xác an táng cho họ cẩn thận. Trận chiến kết thúc, gây nghiệp thì phải trả nghiệp, chỉ tiếc cho anh hậu phải chết oan uổng. Hai thầy trò thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà, nhưng trong lòng đầy suy tư buồn rầu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.